Chàng rể quyền thế, chương 2719, góc truyện audio.com, chương 2719 đỉnh núi Thái Bình Cảng Thành. Trong biệt thự nhà họ Hứa, Quách Tuấn Anh và Hứa Cảnh Nam ngồi đối diện nhau. Sắc mặt hai người đều có vài phần khó coi. Bởi vì lúc này đối diện họ còn có một Bùi Văn Kiên đang bắt chéo hai chân uống trà. Sau khi nghịch chiếc điện thoại mới tinh, gửi đi một tin nhắn, Bùi Văn Kiên mới mỉm cười với hai người Quách Tuấn Anh và Hứa Cảnh Nam. Nói, hai vị, mọi người đều là một trong bốn cậu chủ của Cảng Thành. Chuyện buôn bán tôi vừa nói, anh có làm không? Nếu làm thì bắt đầu từ giờ trở đi chúng ta chính người một phe. Chỉ cần tôi có thể thành công thượng vị, nhất định sẽ không quên hai vị. Nếu không làm thì tôi chỉ cần nói cho Bùi Cửu Thiên biết. Hai người các người muốn phản bội anh ta là đã đủ rồi. Rất rõ ràng, người vừa gửi tin nhắn cho Bùi Nguyên Minh chính là Bùi Văn Kiên. Mà lúc này nghe được lời Bùi Văn Kiên nói, sắc mặt Quách Tuấn Anh hơi thay đổi. Một lúc lâu sau mới lạnh lùng nói. Dùng Bùi Cửu Thiên uy hiếp chúng tôi. Bùi Văn Kiên, đầu anh có bệnh không? Không bằng không chứng. Anh nghĩ Bùi Cửu Thiên sẽ tin anh sao? Anh chỉ là một con chó anh ta nuôi mà thôi. Còn chúng tôi lại là anh em nhiều năm với anh ấy. Nếu nói cho anh ấy biết, con chó mà anh ấy nuôi kia thật ra là tên kiêu ngạo cũng muốn làm môn chủ của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas. Anh nghĩ anh ấy có thẳng thừng đập chết anh bằng một tay không? Bùi Văn Kiên thản nhiên cười. Nói, sẽ không, dù sao theo mọi người thấy, tôi đã hết lòng tận tâm và trung thành với anh ấy. Đến cả thân phận một trong bốn cậu chủ bây giờ của tôi cũng là anh ấy cho. Rời khỏi anh ấy, tôi có tư cách gì thượng vị chứ? Cho nên, anh ấy sẽ không tin lời của các người. Ngược lại, chỗ tôi có một video. Hy vọng sau khi hai người xem xong còn có thể vẫn bình tĩnh được như bây giờ trong lúc nói. Bùi Văn Kiên lấy điện thoại ra, chiếu một video lên TV trong phòng khách, nhấp vào màn hình chính giữa. Đại trượng phu sinh giữa đất trời, sao có thể sống làm hạ nhân? Quách Tuấn Anh trong hình, bá đạo, đẹp trai, kiêu ngạo, chỉ về đất nước, lời văn khích lệ. Bùi Văn Kiên vừa phát vẻ mặt vừa có vẻ thưởng thức. Nhưng sắc mặt của hai người Quách Tuấn An và Hứa Cảnh Nam lại u ám trong nháy mắt vì bị tên khốn kiếp Bùi Văn Kiên chụp ảnh. Nói đi, anh muốn chúng tôi làm gì? Quách Tuấn An hít sâu một hơi, chậm rãi lên tiếng. Anh ta biết lúc này không đồng ý yêu cầu của Bùi Văn Kiên thì hai người anh ta và Hứa Cảnh Nam đều phải chết. Chết trong tay Bùi Cửu Thiên có bệnh đa nghi cực nặng. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Hai vị không hổ là nhân vật lớn. Bùi Văn Kiên mỉm cười đứng dậy. Chuyện hai vị phải làm không nhiều. Các người chỉ cần phát ra một tin. Nói rằng Bùi Nguyên Minh định gặp Đường Lan Nhã vợ của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas. Hơn nữa còn là lấy thân phận Thế Tử Minh Đà Nẵng đi gặp. Các người phải để người khác biết, Thế Tử Minh Đà Nẵng cũng là người có tư cách trở thành cậu chủ Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas. Nghe thấy lời nói này, sắc mặt của Quách Tuấn An và Hứa Cảnh Nam đều thay đổi rõ rệt. Bùi Văn Kiên thản nhiên cười nói, thật ra tôi rất hiếu kỳ, rốt cuộc người vợ môn chủ tuyệt hậu của chúng ta càng yêu thích Bùi Cửu Thiên lúc nhỏ đã không đối phó với bà ấy. Coi bà ấy là gai trong mắt, hay là Bùi Nguyên Minh, Thế Tử Minh Đà Nẵng. Nghe đến nửa đoạn sau, sắc mặt của Quách Tuấn An và Hứa Cảnh Nam càng khó coi hơn. Họ đích thực muốn thượng vị, nhưng thủ đoạn lại không ác như Bùi Văn Kiên. Bùi Văn Kiên đây là định một hòn đá ném hai con chim. Ngư ông đắc lợi, một lần đã xử lý được hai người Bùi Nguyễn Minh và Bùi Cửu Thiên. Lúc này, hai người Quách Tuấn An và Hứa Cảnh Nam mới nhớ tới. Trước khi trở thành một trong bốn cậu chủ Cảng Thành, Bùi Văn Kiên hình như là thống lĩnh đứng đầu tứ kiệt nhà họ Bùi. cách chương.